Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452. Chương 452. Tiểu Trấn thả câu tranh tài. Tô Thần cũng đi theo lão ba cùng ra ngoài. Dù sao một người ở nhà cũng nhàm chán. Câu cá hắn cũng rất có hứng thú. Trước kia bồi lão ba câu qua mấy lần. Tô Thần lái xe, án lấy lão ba chỉ dẫn lộ tuyến, hướng về vùng ngoại thành một cái trấn nhỏ mà đi. Nghe nói là nhạc phụ tại một cái trả tiền mới có thể đi vào câu bạn nhóm bên trong thật vất vả nghe. Được giã câu địa điểm, lão ba rõ ràng là sớm hiểu qua. Tiểu trấn tên là Ô Trấn, có tung hoành hai đầu sông nhỏ xuyên trấn mà qua. Còn có một tòa núi nhỏ, sơn thanh thủy tú. Phong cảnh vô cùng tốt, thích hợp buông lỏng nơi tốt. Ô Trấn chủ yếu lấy du lịch sản nghiệp là chủ yếu. Trên trấn có thật nhiều ngư cụ cửa hàng, nông gia nhạc cùng dân túc các loại. Nhằm vào chính là Ma Đô cùng xung quanh những cái kia thành phố lớn kẻ có tiền. Hấp dẫn bọn hắn đang bận rộn sau khi làm việc, đi vào cái này tiểu trấn thả câu dạo chơi. Vì thế tiểu trấn tầng quản lý hàng năm cũng sẽ ở trong trấn sông nhỏ tung ra cá bột, dùng cái này đến hấp dẫn du khách. Quy định thả câu có thể tùy ý, nhưng cấm chỉ lấy các loại phương thức vớt trong sông cá. Không thể không nói, loại hình thức này thật đúng là cho tiểu trấn mang đến số lớn thả câu kẻ yêu thích, làm tiểu trấn cư dân mang đến phong phú thu nhập, không chỉ là Ma Đô. Thậm chí càng xa địa phương thành phố lớn, cũng có thật nhiều thả câu kẻ yêu thích biết tòa này tiểu trấn. Mỗi lần nhàn rỗi thời điểm, liền sẽ mời bên trên bằng hữu lái xe tới chơi hơn mấy ngày, để mỏi mệt thể xác tinh thần đạt được thư giãn. Còn có cái này nơi tốt, trước kia ngài liền chưa nghe nói qua. Trên đường, nghe lão ba kể xong chỗ này, Tô Thần hơi nghi hoặc một chút, nghiêng đầu liếc hắn một cái. Trước kia ta câu cá cơ hội lúc đầu cũng không nhiều, cơ bản cũng đều là cùng sinh ý trên trận lão hữu tìm một chỗ chơi đùa, đòi tiền cũng được, nào biết được xung quanh còn có loại này giã câu nơi tốt. Nhờ có lão Lâm, Tô Văn Sơn vẻ mặt tươi cười, rõ ràng tâm tình vui vẻ. Tuy nói không phải người thiếu tiền, nhưng ở loại địa phương này giã câu niềm vui thú cũng không phải loại kia muốn bỏ tiền câu cá địa phương có thể sánh được. Nói đùa nói chuyện phiếm chúng, ước chừng một giờ đường xe, cái này mới đến Ô Trấn. Tiến vào tiểu trấn, liền có thể nhìn thấy không ít dân túc trước đều là ngừng lại các loại cỗ xe. Trong đó không thiếu xe sang trọng, đều là tới này thả câu du khách. Bọn hắn cũng không cần dừng chân, cho nên trực tiếp lái xe hướng về bờ sông mà đi. Tiểu trấn đường cũng sửa rất tốt, trên trấn cư dân rõ ràng sinh hoạt trình độ đều coi như không tệ. Xe trực tiếp mở đến bờ sông, có thể nhìn thấy đã bờ sông đã có không ít người ngay tại thả câu. Thỉnh thoảng truyền đến có người trúng cá tiếng hoan hô, bầu không khí vô cùng tốt. Dừng xe xong, hai cha con xuống xe mở cốp sau xe, đem các loại đồ đi câu đều lấy ra. Sau đó Tô Văn Sơn cho nhạc phụ Lâm Viễn gọi điện thoại. Hai người rất mau tìm đến già nhạc phụ, chỉ gặp hắn đang ngồi ở một tấm trống lên ô mặt trời xuống. Bên cạnh bầy biện có thể trồng chất mang theo cái bàn nhỏ, phía trên bày đặt các loại đồ ăn vặt cùng đồ uống bia. Trong tay bóc lấy đậu phộng ăn, nhìn xem mặt hồ phao chờ lấy con cá mắc câu, gọi là một cái hài lòng. Lão Lâm, có thể à, người này lại hưởng thụ à. Tô Văn Sơn mở miệng cười, Lâm Viễn nghe được thanh âm quay đầu nhìn lại, vội vàng đứng dậy, vẻ mặt tươi cười nói ra. Cái kia nhất định, bình thường bận bịu muốn chết, thật vất vả rảnh rỗi, đương nhiên phải thật tốt buông lỏng một chút. Ba, Tô Thần cười tiếng la, thân ra ở trước mặt, nhạc phụ cũng tự nhiên sẽ không cho cái gì sắc mặt. Cười gật đầu nói, ngươi cũng tới nữa. Manh manh đâu? Nàng cùng muội muội ta, còn có nàng mấy cái đồng học đồng thời dạo phố đi. Tô Thần trả lời, Lâm Viễn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Văn Sơn thúc giục nói, Tô lão ca, còn đứng làm gì, tranh thủ thời gian câu lên đến a. Cái này đều nhanh 2 giờ đồng hồ. Đúng đúng đúng, Tô Văn Sơn liên tục không ngừng gật đầu, sau đó đi tới bắt đầu bận rộn chuẩn bị. Hai cha con đều là lần đầu tiên tới cái này, không có nhạc phụ chuẩn bị như thế đầy đủ, chỉ đem câu cá công cụ, suy nghĩ gì ô mặt trời, cái ghế nhỏ, ăn uống những này tự nhiên đều là không mang. Ta chiếm cái này rất không tệ, nhìn xem, ta cái này đã trúng mấy đầu, đều là cái đầu đỉnh lớn cá trích. Lâm Viễn cười ha hả khoe khoang chính mình cá lấy được. Có thể à, đầu này lớn nhất, sợ là phải có nặng 2 cân đi. Nấu canh khẳng định rất không tệ. Tô Văn Sơn kinh ngạc nói. Ha ha, cái kia nhất định, cái này trong sông cá. Tung ra cá bột sau đều là bất kể. Tương đương với liền là hoang dại. Hương vị rất tốt, Lâm Viễn nụ cười sán lạn. Tô Văn Sơn nghe vậy càng thêm có hào hứng. Động tác trên tay cũng tăng tốc. Tô Thần thì là hỗ trợ đánh ổ dẫn cá. Rất nhanh, Tô Văn Sơn thượng hạng mồi câu. Hướng Tô Thần đánh ổ địa phương hạ cần. Giã câu trọng yếu nhất liền là kiên nhẫn. Hạ cần sau Tô Văn Sơn cũng không nóng nảy. Dùng hồ nước trong veo rửa tay một cái. Sau đó tiếp nhận Lâm Viễn đưa một cái hạt dưa. Ngồi ở kia một bên đập hạt dưa vừa cùng Lâm Viễn nói chuyện phiếm. Một bên khác, Tô Thần cũng cầm cái cần câu. Thượng hạng mồi câu sau vung cần cũng bắt đầu thả câu. Thả câu độ thuần thục một, thả câu độ thuần thục một. Trong đầu lập tức có từng đạo độ thuần thục gia tăng nhắc nhở hiển hiện. Tô lão ca, chúng ta hôm nay tới thật đúng lúc. Cái này trên trấn làm hấp dẫn du khách. Hôm nay làm cái câu cá tranh tài. Lúc 5 giờ, cầm câu được lớn nhất cá đi so. Có thể cầm tới thứ tự đều sẽ có ban thưởng. Nghe nói quán quân còn có 10 vạn tiền thưởng đâu. Lâm Viễn đột nhiên vừa cười vừa nói. A hát, còn có cái này chuyện tốt. Tô Văn Sơn hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn cũng không phải coi trọng cái này 10 vạn tiền thưởng. Chỉ là cảm thấy trận đấu này thú vị. Cũng không phải, trận đấu này nghe nói hàng năm đều có. Hôm nay chúng ta xem như vừa vặn đụng tới. Lâm Viễn cười cười, vẻ mặt tiếc hận nói ra. Bất quá quán quân hẳn là không cái gì cơ hội. Chúng ta tới quá muộn. Nghe nói buổi sáng có người rơi đầu nặng 10 cân cá chép. Cần đều kém chút bị kéo đứt. 10 cân, Tô Văn Sơn sắc mặt càng thêm kích động. Hắn cho tới bây giờ không có rơi qua cá lớn như thế. Tô Thần cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Đây coi là cái gì? Cái này trong sông lớn nhất cá lấy được ghi chép là đầu trọn vẹn hơn 30 cân cá chép. Tựa như là 2 năm trước đi. Vừa lúc vị kia chính là lão hủ một người bạn. Lâm Viễn khác một bên cách đó không xa. Có một vị lão già khẽ vuốt sợi râu. Vẻ mặt tự đắc vui vẻ. Phảng phất cái kia ghi chép là chính mình đồng dạng. Hai cha con đều là nghe được tràn đầy phấn khởi. Đúng lần này giã câu càng chờ mong. Ba, người chúng cá. Tô Thần mắt sắc nhìn thấy lão ba phao chìm xuống. Vội vàng mở miệng nói ra. Tô Văn Sơn nghe vậy vui mừng. Vội vàng nhìn về phía mặt hồ. Quả nhiên là chúng cá. Hắn thật nhanh nắm lên cần câu nhấc lên. Dây câu thẳng băng. Cần câu uốn lượn đường cong rất lớn. Hiển nhiên là đầu hình thể không nhỏ cá. Vận khí rất tốt a. Đây cũng là đầu 1 cân tả hữu cá trích. Lão giả kia mở miệng cười nói. Tô Văn Sơn khống chế cần câu linh lợi cá. Sau đó mới dẫn dắt đến bên cạnh. Tô Thần vội vàng cầm chép lưới. Tinh chuẩn đem cá cho vớt lên tới. Quả nhiên, nhìn cái đầu là một đầu không sai biệt lắm nặng 1 cân cá trích. Sức sống rất tốt, tại chép trong lưới không ngừng nhảy nhót. Ha ha,